Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dán xong câu đối, Ôn Noãn lập tức bắt tay vào công việc. Cô lấy heo bụng, dùng gạo, rượu và khương bột rắc lên rồi đem rửa sạch. Sau đó, cô dùng D.A.O cắt heo bụng thành từng miếng nhỏ, xào qua với tiêu và hạt khương một chút cho thơm. Khi xào xong, cô cho thêm nước, đảng sâm, hạt sen và táo đỏ vào, bắt đầu hầm. Khi món heo bụng đã hầm được một lúc, Ôn Noãn liền quay sang Cố Thanh Hàn, đang ôm con nhỏ bên cạnh và nói. Thanh Hàn, anh giúp em chặt nửa con gà ra, để lại một nửa, chúng ta nấu sau nhé. Cố Thanh Hàn đáp, được rồi, chờ chút. Anh bế đứa trẻ về thùng xe, nhưng chưa kịp buông tay thì đứa trẻ đã làm mặt khóc, tỏ vẻ như đang rất ấm ức. Ôn Noãn nhìn con gái, khẽ liếc qua rồi lấy trống bỏi mà Cố Thanh Hàn đã mua về trước đó, đưa cho cô bé. Chơi chút đi, ba lát nữa sẽ chơi với con. Thế nhưng, đứa bé vừa nhìn thấy trống bỏi, liền vội vàng ném xuống đất, biểu lộ rõ tinh khí của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 259 HTML. Ôn Noãn không có vẻ gì là khó chịu. Cô chỉ khẽ nhét lại trống bỏi vào tay con, vỗ nhẹ vào mũi cô bé. Quái quỷ, hẹp hòi quá. Cố Thanh Hàn thấy thế, chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Anh nhanh chóng chặt xong gà, rồi hỏi, thịt gà này có cần cho vào nồi luôn không? Ôn Noãn lắc đầu, không, đợi chút nữa em cho vào. Anh đem nửa con gà còn lại ra ngoài đông lạnh đi, để dùng sau. Đầu năm nhị sẽ ăn món này. Canh này chưa có màu trắng sáng, mà heo bụng thì cần hầm lâu một chút, so với gà thì cần thời gian nhiều hơn. Ôn Noãn tính toán sẽ để lại nửa con gà, đến lúc đó cô sẽ xem Cố Thanh Hàn ăn như thế nào. Bởi vì nửa con gà và một miếng heo bụng đã đủ đầy một nồi canh, trong khi gia đình chỉ có ba người ăn, lại có Nhạc Nhạc còn nhỏ nên không thể ăn hết được nhiều, làm vậy có khi lại hơi lãng phí. Cách chương.